Nữ hoàng Ai Cập, tập 96, Thâm Sơn Cùng Cốc. Ở trên thuyền quay trở về Georgia, hoàng tử Hida Lucket vô cùng khó chịu. Các quân lính của Georgia nói với nhau: "Ê, chúng ta đã cách xa Ai Cập rồi, tình hình hoàng tử ra sao rồi?" "Vẫn đang tức giận, chúng tôi không ai dám tới gần." Một tên lính Georgia sửng sốt nói: "Nhưng cuộc thích sát hoàng phi sông Nin của hoàng tử Hida Lucket anh dũng ấy vậy mà lại thất bại." "Ừ, tôi cũng không tin nổi. Mà nhìn thế nào thì hoàng phi sông Nin cũng không giống ác nữ." "Vâng, tôi cũng thấy hoàng phi giống một hoàng phi dịu dàng. Cô ấy còn cải trang đi giúp đỡ người khác nữa, chân của hoàng tử cũng nhờ cô ấy băng bó cho." "Hoàng phi sông Nin đúng là một hoàng phi xinh đẹp, dịu dàng, tốt bụng, hiếm có nhất trên đời." Hoàng tử Hida Lucket vô cùng tâm trạng: "Hãy tha thứ cho ta, Tama Ulisu. Ta đã không thể giết chết được hoàng phi sông Nin. Nhưng ta đã bị gì vậy nhỉ? Trước giờ chỉ cần con mồi nằm trong tầm ngắm của ta thì chưa từng thất bại. Nhưng mà lúc đó khi đang ngắm bắn, lúc mũi tên bắn ra thì ngay lập tức tim ta run lên. Rốt cuộc là tại sao? So với việc phải giết hoàng phi thì ta lại càng muốn yêu cô ấy. Trong lòng ta cũng cảm thấy sốc. Chính vì thế hoàng tử Izumin thông minh tài trí cũng không thể quên được cô ấy, đến tận bây giờ vẫn yêu cô ấy sâu đậm." Khi đó trong triều đình Ai Cập, một người lính Ai Cập cầm con chim đưa thư chạy vào báo với tể tướng. "Tể tướng Imhotep, đây là tin tức báo về của đội trưởng Unasu." Tể tướng Imhotep nghe vậy thì nói: "Ừ, mau đem qua đây." Tể tướng Imhotep vội xem thư của Unasu: "Chúng tôi đã tìm được một manh mối, sâu trong khu rừng rậm có một dòng sông mà người vào đó rồi thì không thể trở ra. Thần cho rằng hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng có lẽ đã bị cuốn vào dòng sông ma thuật ấy rồi. Con sông ấy có hướng ngược lại với đường về nước. Thôn dân ai nấy đều không dám lại gần con sông chết chóc ấy. Bây giờ chúng thần ngay lập tức sẽ đi điều tra, tể tướng mong người hãy ráng chờ đợi." Tể tướng Imhotep xem thư xong thì bàng hoàng và lo lắng. "Vậy là họ đã vào con sông ấy, đã có kẻ lừa hoàng đế của chúng ta." "Nói vậy thì trước khi điều tra khu rừng rậm đã phát hiện một thi thể của người dẫn đường, lúc đó ta đã có một dự cảm không hay rồi." "Ôi, đội trưởng Unasu, xin cậu nhanh chóng đi điều tra về dòng sông ma thuật ấy. Hãy mau tìm ra tung tích của hoàng thượng." Khi đó quân lính Ai Cập chạy vào báo: "Tể tướng Imhotep, hoàng phi về rồi ạ." "Khi hoàng phi đang thị sát thì bị thích khách ám sát." Tể tướng nghe vậy thì vô cùng bàng hoàng và sửng sốt: "Sao? Hoàng phi lại gặp phải thích khách? Ôi trời!" Quân lính Ai Cập nói: "May mà tên bắn trượt, hoàng phi vẫn bình an." Tể tướng Imhotep vội vàng chạy tới chỗ Caron và nói: "Hoàng phi, người có sao không?" Caron nói: "Tể tướng, ta không sao." Tê Ti nói: "Bọn thích khách đáng sợ quá." Nữ quan nói với tể tướng: "Tể tướng, hoàng phi không sao." Tể tướng Imhotep cung kính cầm tay Caron và nói: "May mắn thay, người vẫn bình an vô sự. Thật không ngờ người lại gặp phải nguy hiểm." Caron nói với tể tướng Imhotep: "Xin lỗi, lại khiến mọi người lo lắng." Tể tướng Imhotep nói với quân lính: "Đã tóm được bọn thích khách chưa?" Quân lính Ai Cập đáp: "Dạ, vì xảy ra hỏa hoạn, công trường hoảng loạn nên đã để bọn chúng chạy thoát à." Tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng nói: "Lần trước ám sát trong hậu cung, không lâu sau lại xảy ra ám sát tiếp, nhất định chúng là cùng một bọn. Chúng biết hoàng thượng không có ở đây, thừa cơ hoàng phi đi thị sát, rốt cuộc chúng là ai? Bây giờ tuyệt đối không thể nhắc đến chuyện dòng sông ma quái với hoàng phi được. Cảnh vệ hoàng cung không được lơ là. Thật may mà mũi tên không bắn trúng hoàng phi. Ruka, lần này may mà không sao. Hãy mau chóng điều tra, tóm gọn bọn thích khách." Tê Ti vẫn sợ hãi nói: "Sợ quá, suýt nữa thì ngất." Caron vẫn còn sợ, mũi tên đáng sợ ấy bắn sượt qua má mình. Nếu mũi tên đó bắn chúng ta, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy run. Tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng và bực tức nói: "Binh sĩ rốt cuộc đang làm gì? Thiếu chút nữa là xảy ra đại sự rồi." Ruka quỳ và nói: "Thần rất xin lỗi, tể tướng." Ruka nghĩ thích khách rốt cuộc là ai, lần thứ hai cũng có thể trốn thoát nhanh như vậy. Người ám sát hoàng phi không thể là người thường, ắt đã được huấn luyện kỹ càng. Hơn nữa, mũi tên đó rất cứng rắn và được tinh luyện, không thể là thứ mà người thường dễ có được. Mũi tên đó có thể là của người đến từ phương Bắc. Trong lúc công trường hỗn loạn, ta mơ hồ nghe thấy âm thanh Hoàng tử Hida lúc kết, nhanh lên. Ruka nhớ lại lời Caron đã nói. Ruka, thương nhân Georgia muốn giết ta. Người thương nhân Georgia đã bị thương ở công trường dạo nọ. Tại sao người dân của Georgia xa xôi lại muốn giết ta? Ruka suy nghĩ và nhớ ra, thương nhân Georgia, đất nước sơn giả Georgia. Ta nhớ ra rồi, cái tên gọi đó là Hida Lucket, hoàng tử Hida Lucket. Đúng rồi, hắn nhất định là hoàng tử Hida Lucket của Georgia. Thích khách chính là hoàng huynh của công chúa Tama Ulisu, hoàng tử Hida Lucket. Nhưng tại sao hoàng tử Hida Lucket lại muốn giết hoàng phi Caron? Nói như vậy, chắc vì muốn công chúa Tama Ulisu trở thành hoàng phi của hoàng tử Izumin, muốn diệt người mà hoàng tử yêu thương, giết hại hoàng phi. Ôi, hoàng tử Izumin ơi! Khi đó, Teti vui vẻ đem thức ăn tới cho Caron và nói, Hoàng phi, nguy hiểm tạm thời vẫn chưa lắng xuống, xin người đừng xuất cung nữa. Đây là món điểm tâm mà em tận tâm làm cho người, người nếm thử xem sao ạ. Caron nhìn món ăn và vui vẻ nói, chà, đẹp quá, là bánh gato hình hoa sao? Teti, ta muốn ăn. Ruka nhìn Caron và thầm nghĩ, ta nghe nói hoàng tử Hida Lucket của nước Georgia là một cao thủ võ thuật. Hoàng phi ơi, may mà người vẫn bình an vô sự. Teti vui vẻ nói với Caron, em cho rất nhiều mật ong mà người thích, nhất định sẽ làm cho hoàng phi lấy lại tinh thần. Caron thưởng thức và vui vẻ nói, điểm tâm Teti làm thật là ngon. Các cung nữ vui vẻ nói với Caron, Hoàng phi, xin người tạm thời cứ chờ ở hoàng cung đi ạ, như vậy chúng em mới yên tâm ạ. Caron nói với Teti, Teti, ngon quá, cảm thấy giống như ta sắp mập lên rồi. Caron nghe vậy thì hào hứng nói, vậy chúng ta cùng nhau mập luôn, hi hi. Teti vui vẻ nói với các cung nữ, nào, tôi cũng có phần cho mọi người luôn. Các cung nữ vui vẻ nói, vâng, chúng ta bắt đầu khởi động thôi, hi hi. Caron nhìn Teti và thầm nói, Teti, cảm ơn vì em muốn giúp ta lấy lại tinh thần. Cáo con lại ăn bánh của Teti làm. Teti nhìn cáo con và nói, lại là ngươi, ăn hết bánh mà ta tâm huyết làm ra. Teti vui vẻ nói với cáo con, thôi, hôm nay tha cho ngươi đó. Teti vui vẻ nói với các cung nữ, chúng ta cùng nhau mập lên thôi. Nữ quan báo với Caron, Hoàng phi, người dân nghe nói lúc hoàng phi thị sát xảy ra sự cố nên đã rất lo lắng, giờ họ đã tập trung trước hoàng cung rồi ạ. Caron nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, mọi người đã lo cho ta? Caron nghe thấy những âm thanh và nói, âm thanh đó là của người dân đến thăm ta sao? Nữ quan vui vẻ đáp, dạ vâng. Bây giờ, tể tướng Imhotep đang tuyên bố tin người vẫn bình an đó ạ, để mọi người an tâm mà về nhà. Caron vẫn nghe thấy tiếng của người dân, Hoàng phi, Hoàng phi. Caron vô cùng xúc động trước tình cảm của thần dân, rơi nước mắt và nói, thần dân Ai Cập đều đang lo lắng cho ta, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta như vậy. Ta không sao, ta cũng nên đáp ứng những người lo lắng cho ta như vậy. Nefutera, ta đi gặp mọi người một chút, giúp ta thay y phục. Nữ quan nghe vậy thì lo lắng nói, Hoàng phi, người bây giờ không nên xuất hiện trước mặt người khác ạ. Caron đứng dậy và nói, ta chỉ đi nói với mọi người là ta vẫn bình an mà thôi, không thể vì sợ nguy hiểm mà trốn tránh được. Ruka nghe vậy thì hốt hoảng nói, sao, đừng, Hoàng phi, xin người đừng làm thế, người bây giờ vẫn còn nguy hiểm lắm. Teti và các cung nữ lo lắng nói, Hoàng phi. Ruka đứng cản lại và nói, Hoàng phi, không được. Caron nói với Ruka, không, Ruka, ta phải hồi đáp tấm lòng của mọi người, để cho ta đi. Caron ra đại sảnh nói với mọi người, các vị, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta không sao rồi. Tể tướng Imhotep thấy vậy thì vô cùng bàng hoàng và sửng sốt, Hoàng phi. Người dân nhìn Caron và nói, Hoàng phi. Tể tướng Imhotep quay sang nói với Ruka, Ruka, cậu làm gì vậy, sao không ngăn cản Hoàng phi? Binh sĩ, mau đến bên cạnh Hoàng phi bảo vệ người. Caron vô cùng xúc động, rơi nước mắt và nói, cảm ơn, ta không sao rồi, cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta, cảm ơn tình cảm ấm áp của mọi người, ta đã không còn sợ hãi nguy hiểm trốn tránh nữa. Sau khi tiếp thần dân xong, Caron trở về phòng. Tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng, cung kính nói với Caron: Hoàng phi, xin người đừng bao giờ chưa chuẩn bị gì mà xuất hiện trước mặt dân chúng. Thích khách vẫn còn lẩn trốn ở đâu đó, xin người hãy cẩn thận thêm nữa. Thần khẩn xin người hãy tự bảo trọng bản thân ạ. Triều thần Ai Cập vô cùng lo lắng nói với Caron: Hoàng phi. Caron nói với tể tướng Imhotep: Ta xin lỗi, hôm nay lại khiến mọi người phải lo lắng, ta cảm thấy thật có lỗi. Tể tướng Imhotep lo lắng nói với Caron: Hoàng thượng không có ở đây, xin người hãy cẩn trọng hành sự. Caron nói với tể tướng: Ừ, ta nhất định sẽ chú ý, nhưng thấy mọi người lo lắng cho ta như vậy nên... Tể tướng Imhotep nói với nữ quan: Nữ quan Nefutera, mong mọi người chú ý hậu cung hơn. Nữ quan cung kính đáp: Xin tuân lệnh tể tướng. Tể tướng Imhotep nói với binh sĩ: Canh gác cẩn mật cả trong và ngoài hoàng cung. Còn để bị đột nhập một lần nữa, tuyệt đối ta sẽ không tha thứ. Đóng các nắp cống lại, tăng cường binh sĩ tuần tra. Teti đem nước tới cho Caron và vui vẻ nói: Hoàng phi, em mang thức uống nóng đến rồi đây. Hôm nay đúng là một ngày khủng khiếp mà. Caron vui vẻ nói: Đúng vậy Teti, phát sinh quá nhiều sự việc. Teti ôm mặt và nói: Hôm nay em cũng choáng váng luôn, hoảng sợ là kẻ thù của nhan sắc mà. Caron cầm ly nước, nhìn Teti và vui vẻ nói: Teti, em cũng thật là, chỉ cần ở bên cạnh em là tinh thần được thả lỏng. Teti bốc hỏa nói: Nhưng tên thương nhân Georgia đó lại dám thích sát lệnh bà. Không thể tha thứ được. Hoàng phi còn băng bó vết thương cho hắn mà, đúng là đồ vong ân phụ nghĩa. Lần sau mà gặp lại hắn, ta phải đánh cho hắn gãy chân, cho hắn thống khổ một phen mới được. Caron vui vẻ nói với Teti: Teti, ở bên cạnh em thì nỗi sợ hãi đều tan thành mây khói hết, luôn cảm thấy trong lòng vui vẻ trở lại. Teti kéo rèm nhìn ra bầu trời và nói: Ôi Hoàng phi ơi, sao băng kìa. Caron nghe vậy thì thích thú nói: Sao băng? Caron ra ngoài nói với Teti: Teti, ở thế kỷ 21, nghe nói là chỉ cần ước một điều ước dưới sao băng thì điều ước đó sẽ trở thành hiện thực, rất tuyệt phải không? Teti nghe vậy thì nói: Ôi, điều ước sẽ được thực hiện ư? Caron nhìn lên bầu trời và nói: Ôi, lại có sao băng kìa, Teti, mau ước đi em. Teti vội đáp: Vâng, Hoàng phi. Sau khi ước xong, Teti lém lỉnh quay sang nói với Caron: Hoàng phi, lệnh bà ước gì thế? Em ước mình có nhan sắc trở thành đệ nhất mỹ nhân của Ai Cập. Caron hạnh phúc nói: Điều ước của ta chỉ có một, chính là mong Memphisư sớm ngày trở về. Ngay lúc đó, Caron nghe thấy tiếng hoàng đế Memphisư gọi: Caron! Caron vội vàng đi ra ngoài và gọi: Ôi, Memphisư, mình mới nghe thấy tiếng của Memphisư. Teti vội chạy theo và nói: Hoàng phi, người sao vậy? Caron vội vàng tìm kiếm, rơi nước mắt và nói: Vừa rồi, tiếng của Memphisư xuất hiện trong lòng ta. Memphisư, chàng đang gọi ta. Memphisư, chàng đang ở đâu? Ngay khi đó, một bàn tay thô kệch với tới. Tử tù Nemen đã xuất hiện ở đằng sau Caron từ lúc nào. Hắn choàng tay qua cổ Caron, ôm chặt lấy Caron. Hắn nói: Hoàng tẩu, người sắp ngã xuống sông Nin rồi. Tử tù Nemen nhấc bổng Caron lên và nói: Cho dù người có muốn ngã xuống sông Nin thì cũng không sao đâu. Caron vô cùng hoảng hốt kêu lên: Á! Caron hoảng hốt quay lại nhìn tử tù Nemen và nói: Nebamen, sao lại ở đây? Đây là khu vực hậu cung, ở đây ai cũng không được phép vào. Tử tù Nemen nhìn sát mặt Caron và nói: Thần đệ chỉ vì muốn bảo vệ hoàng tẩu khỏi bọn thích khách ám sát, cho nên mới lại gần phòng của hoàng tẩu thôi. Caron hoảng hốt nói: Sao? Tử tù Nemen vẫn nhìn sát mặt Caron và nói: Hoàng tẩu, thần đệ cũng là hoàng đệ của người mà, cho nên rất lo lắng cho người. Tử tù Nemen cúi sát mặt xuống Caron và nói tiếp: Hoàng tẩu là người rất quan trọng đối với nhân dân, đối với đệ cũng là hoàng tẩu quan trọng nhất. Thần đệ rất lo lắng, muốn được mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh người bảo vệ. Caron hoảng hốt nói: Ôi, không cần đâu, Nebamen, ta không sao mà. Caron sợ hãi nghĩ: Hôm nay Nebamen kỳ lạ quá, người đâu, mau đến đây. Caron hoảng hốt và sợ hãi nói: Ta rất cảm ơn đệ đã lo lắng, nhưng mau bỏ ta xuống đã. Nữ quan và các cung nữ gọi: Hoàng phi, Hoàng phi. Caron vội gọi Nefutera. Tử tù Nemen bất giác đổi thái độ ngay. Tử tù Nemen tỏ ra nổi nóng và nói: Tại sao các ngươi không ở cạnh bảo vệ hoàng tẩu? Nếu ta mà không đến thì hoàng tẩu rơi xuống sông Nin rồi. Bây giờ thích khách vẫn còn lẩn trốn mà các ngươi lại quá bất cẩn như vậy. Một lũ ăn hại. Nữ quan vội đáp: Thành thật xin lỗi điện hạ Nebamen. Tê Ti và các cung nữ vội đáp: Điện hạ, điện hạ. Tử tù Nemen quỳ xuống cầm tay Caron và nói: Hoàng tẩu, bất cứ khi nào người cần thì hãy gọi cho thần đệ nhất định bảo vệ cho người. Caron vội nói: Được, nhưng đã khuya. Tử tù Nemen vội vã đứng dậy bỏ đi. Nữ quan lo lắng nói với Caron: Thần rất xin lỗi thưa lệnh bà, xin người hãy mau chóng về phòng ạ. Chúng thần bị điện hạ trách phạt cũng nên mà. Caron vẫn còn hoảng hốt nhìn theo tử tù Nemen và nói: Nhưng ta đi đứng đâu có run rẩy, cũng không phải là trạng thái muốn nhảy xuống sông. Caron nghĩ Nebamen hôm nay lạ quá, không giống thường ngày, làm ta thấy ớn ớn, phải nói là cảm thấy bị siết chặt, làm hô hấp không nổi, cảm giác này thật đáng sợ. Ruka nghĩ đã xảy ra chuyện gì, tại sao điện hạ lại đột ngột xuất hiện, còn phóng đại uy phong hoàng đệ. Tử tù Nemen về phòng và bực tức nói: Thật tức chết. Bento thấy vậy thì nói: Nebamen, ngươi đang tức giận gì thế? Không phải là ngươi nói phải bảo vệ hoàng phi sao, sau đó liền đi ra ngoài luôn mà. Không bảo vệ thành công à? Tử tù Nemen tức tối nói: Berut, mày ồn ào quá, câm mồm đi. Tử tù Nemen nghĩ, tức chết đều là vì cái đám thị nữ đột nhiên xuất hiện. Nếu như ta càng dùng lực ôm chặt cô ta, làm cô ta mất đi ý thức thì tốt quá. Là ta đã có được hoàng phi rồi. Memphisư hành tung không rõ, có lẽ không thể trở lại rồi. Ai Cập này đã là vật trong tay ta rồi. Hoàng phi sông Nin cũng là của ta. Cuối cùng tất cả đều là đồ của Nebamen ta thôi. Buổi sáng, Teti vui vẻ nói với Caron: Hoàng phi, Hoàng phi, tể tướng Imhotep cầu kiến ạ. Tể tướng Imhotep tới và cung kính nói: Hoàng phi, đây là thư gửi từ nước Minoa đến. Caron nghe vậy thì nói: Ồ, là của hoàng đế Minoa gửi đến sao? Teti nghe vậy thì vui vẻ nói: Quốc vương Minoa. Caron xem thư và nói: Ôi, lại là thư mời của hoàng thái hậu. Cả thái hậu Minoa và Minosu muốn dụ Caron tới Minoa để giữ lại luôn. Caron xem thư xong thì nói: Hồi trước mời đi Memphisư đã cự tuyệt rồi mà, sao giờ vẫn còn gửi thư mời tiếp nhỉ? Trong thư viết: Thỉnh người mùa hè này đến đất nước chúng tôi một chuyến. Tể tướng Imhotep lo lắng nói với Caron: Hoàng phi, tại biển Ege, vì tình hình căng thẳng giữa Hittite và Georgia nên các nước lân cận cũng có chút hỗn loạn rồi. Vả lại, theo như lời các thương nhân buôn bán trên biển kể lại, thì hỏa thần trên đảo đã nổi giận, mọi người ai nấy đều rất sợ hãi. Caron nghe vậy thì lo lắng nói: Biển núi lửa, magma sâu trong lòng đảo núi lửa đã bắt đầu sôi sục rồi. Teti sợ hãi nói: Là đảo của quốc vương Minosu. Caron lo lắng nói: Đảo núi lửa sẽ có một ngày bị nhấn chìm tất cả, sẽ chẳng còn gì trong lịch sử cổ đại nữa. Lịch sử cổ đại đã bắt đầu thay đổi rồi. Memphisư, chàng mau trở về đi, thiếp đang vô cùng bất an. Thiếp còn tưởng rằng đã nghe thấy tiếng của chàng, chàng đang ở đâu? Caron vô cùng lo lắng nói với tể tướng Imhotep. Tể tướng Imhotep, đội trưởng Unasu vẫn chưa có tin tức gì gửi về sao? Không có một tin tức gì sao? Tể tướng Imhotep đáp: Vâng, đúng vậy ạ, hoàng phi, thần cũng đang chờ tin của họ. Thần nghĩ sẽ rất nhanh có tin tức truyền về thôi. Cùng lúc đó, Unasu và các binh sĩ đã đến được dòng sông Quỷ Ám trong khu rừng rậm. Trên vách đá, Unasu và quân lính Ai Cập nhìn xuống dòng sông và nói: Dòng sông đây sao? Unasu nhìn xuống và sửng sốt nói: Ôi trời, hai bên đều là vách đá dựng đứng. Con sông được vách đá bao hết lại, muốn leo từ dưới đó lên vốn dĩ là không thể leo nổi. Bên bờ phải có lẽ dễ hơn một chút. Ông lão nói: Tôi chỉ có thể dẫn đường đến đây thôi, vì ai cũng sợ nơi này. Unasu quan sát vách đá và nói: Nếu leo xuống vách đá bên trái thì sẽ tiêu đời. Không ngờ trên đời lại tồn tại con sông đáng sợ như vậy. Unasu vô cùng lo lắng và đau lòng nói: Nếu như hoàng thượng Memphisư thật sự đã rớt xuống con sông này, Hơn nữa, người dẫn đường đã chết rồi. Ôi, trong lòng ta cảm thấy thật bất an. Hoàng thượng, rốt cuộc đã mắc mưu kế của ai? Unasu vội vàng đi trước và nói với quân lính. Không còn cách nào khác, xuống thôi, chúng ta phải xuống dưới đó điều tra thử xem. Quân lính Ai Cập chạy theo và nói, vâng, đội trưởng Unasu, cùng xuống bờ sông thôi, nhanh lên. Unasu nói, trước tiên đi điều tra phía cuối con sông đã. Nói không chừng sẽ có manh mối gì đó, còn lại sẽ điều tra sau. Quân lính Ai Cập nghe thấy âm thanh thì nói, đội trưởng Unasu, âm thanh đó là tiếng gì vậy? Unasu quan sát lắng nghe và nói, âm thanh gì vậy? Âm thanh đó giống như từ sâu trong lòng đất vọng lại. Lại có âm thanh vọng tới, mọi người hoảng hốt nói, sao, đây là tiếng gì? Quân lính Ai Cập hốt hoảng báo với Unasu. Đội trưởng Unasu, phía trước dòng sông có con thác. Unasu nghe vậy thì hoảng hốt và sửng sốt nói, sao, cậu nói có thác sao? Cùng lúc đó, ở Ai Cập, tể tướng Imhotep vô cùng lo lắng. Đội quân của Unasu đã tiến sâu vào khu rừng đó, nghe nói nơi này có một sức mạnh ma thuật mà nhiều người một đi không trở lại. Ma thuật đó rốt cuộc là thứ gì? Việc này tuyệt đối không thể nói cho Hoàng Phi biết được. Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm. Đội trưởng Unasu hãy nhanh lên, phải nhanh chóng tìm ra dòng sông ma quỷ đó, nói cho chúng ta biết được sự tình. Carol vô cùng lo lắng và bất an. Unasu, hãy mau chóng tìm thấy Memphisu đi. Trong lòng ta đang tràn đầy lo lắng. Khi đó, tại dòng sông quỷ ám, quân lính Ai Cập nói với Unasu, đội trưởng Unasu, nước chảy càng ngày càng nhanh rồi, phía bên kia là vách đá dốc đứng, dòng thác thật nguy hiểm. Unasu quan sát và sửng sốt nói, ừ, thật giống với những gì ông lão đã nói, nơi này một đi khó trở lại. Unasu vô cùng hoảng hốt và lo lắng, thật khó để trốn thoát khỏi nơi này. Vả lại còn có âm thanh thật ghê rợn. Quân lính Ai Cập sửng sốt nói, đội trưởng Unasu, đây quả thật là nguy hiểm. Unasu nói, hãy tìm ra nguồn của con thác. Nhanh lên, mau chạy về phía nguồn của con thác. Mau lên, phải tìm cho ra nguồn gốc âm thanh này. Unasu vô cùng lo lắng và đau lòng nghĩ, mình có một dự cảm không tốt. Unasu vội chạy đi và nói, chạy mau lên, hãy tìm cho ra nguồn gốc âm thanh này. Hãy mau chóng tìm ra, đây là hướng ngược lại với đường về nước. Hoàng thượng đã bị lừa khi lái thuyền đến con sông này. Quân lính Ai Cập chạy theo và nói, đội trưởng Unasu, con thác chạy mạnh thật. Unasu vừa chạy vừa nói, mau chạy đi, chạy nhanh lên, phía trước của con sông này. Quân lính Ai Cập chỉ tay về phía trước nói với Unasu, đội trưởng Unasu, nhìn kìa. Unasu nhìn theo và sửng sốt kêu lên, ôi! Trước mặt Unasu và quân lính Ai Cập, dòng nước của con sông đã đổ về một cái hang sâu thẳm. Mọi người hoảng hốt kêu lên, ôi, là một con thác! Một con thác tối tăm đáng sợ! Thật là đáng sợ quá! Unasu vô cùng hoảng hốt, sửng sốt, lo lắng và đau lòng nói, dòng chảy khủng khiếp đang chảy về một cái hang tối. Unasu vô cùng đau đớn, không thể kiềm lòng được. Ông lão ấy đã nói, phàm là người, ai cũng không dám đến. Nói như vậy, ai cũng khó có thể trở về. Hoàng thượng, người, có thể nào là đã bị nhấn chìm trong dòng thác này? Hoàng thượng, có thể nào người đã? Tướng quân Minie và các binh sĩ đi cùng có khi nào cũng đã chết rồi chăng? Quân lính Ai Cập nhìn dòng thác và nói, nó chạy về phía hầm tối ấy. Con thác thật đáng sợ, không thể tiếp tục điều tra nữa rồi. Unasu vô cùng suy sụp và đau lòng nói. Điều tra đến đây, làm sao báo cáo với Hoàng Phi và tể tướng đây? Ngay khi đó, có một người dân đi tới và nói. Này, nơi này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút, rơi xuống con thác là tiêu luôn. Là người nơi khác đến sao, hãy cẩn thận một chút. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì vội nói với Unasu. Ôi, có người ở kia, đội trưởng Unasu. Đội trưởng Unasu vội hỏi người dân. Anh là người sống ở gần đây à? Người dân đáp, không, tôi sống ở ngôi làng phía đông. Chỉ là thường xuyên đến đây hái thảo dược mà thôi. Các người có phải từ nơi khác đến không? Nơi này rất nguy hiểm, phải cẩn thận nhé. Không có người dẫn đường, rất dễ đi nhầm mà rơi xuống thác nước. Unasu nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, anh nói đi sai đường có thể rơi xuống thác nước ư? Người dân nói, lúc trước cũng có người như vậy, khoảng chừng 30 ngày trước. Một con thuyền chở rất nhiều người đều rơi vào thác nước. U Na Sư nghe vậy thì sửng sốt nói, sao, khoảng 30 ngày trước sao? U Na Sư kêu lên, Hoàng thượng! Quân lính Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, đội trưởng là Hoàng thượng! U Na Sư vô cùng đau lòng, suy sụp khóc và nói, hu hu, đúng là Hoàng thượng và binh lính của người! Thật không dễ tìm ra tung tích của Hoàng thượng, vậy mà lại! Quân lính Ai Cập bàng hoàng nói, đội trưởng U Na Sư, Hoàng thượng đã rơi xuống dòng thác tối tăm này sao? Hoàng thượng thật sự đã rơi xuống dòng thác tối tăm này rồi sao? Quân lính Ai Cập bàng hoàng, sửng sốt, lo lắng và đau lòng nói, sao cơ, thật là một tình huống nghiêm trọng. Đội trưởng U Na Sư, tình huống nghiêm trọng như vậy làm sao có thể báo cáo với tể tướng đây? Hoàng thượng và binh sĩ tùy tùng đều đã rơi xuống dòng thác. U Na Sư vô cùng đau đớn, Hoàng thượng. U Na Sư đứng dậy, cột dây kiếm lại và nói, được rồi. Quân lính Ai Cập thấy vậy, nhìn U Na Sư và nói, đội trưởng U Na Sư. U Na Sư nói, ta phải theo tung tích của Hoàng thượng, tiến vào con thác này. Nếu như 5 ngày sau ta không trở lại, mọi người hãy trở về tàu chiến tại Biển Đỏ, báo cáo tất cả cho tể tướng biết. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì sửng sốt nói, đội trưởng U Na Sư, người muốn tiến vào dòng thác tối tăm này sao? U Na Sư nói, tới ngôi làng thay thuyền ngay lập tức để tiến vào thác tối. Một mình U Na Sư lên thuyền đi vào con thác tối. Quân lính Ai Cập cũng nhảy lên thuyền và nói, đội trưởng, chúng tôi cũng muốn đi. U Na Sư thấy vậy thì sửng sốt quay lại nói, cái gì? Hai người lính Ai Cập đi theo U Na Sư, còn lại ở trên vách đá chờ. U Na Sư thấy vậy thì nói, sẵn sàng chưa, đi thôi. Hai người lính ở trên thuyền đáp, dạ được rồi, tuân lệnh ạ. U Na Sư nói, nhanh chóng tiến vào dòng thác. Ở trên vách đá, quân lính Ai Cập nhìn xuống con thuyền của U Na Sư và nói, đội trưởng U Na Sư, người nhất định sẽ đến được bên Hoàng thượng. U Na Sư nhìn lên và nói, ừ. U Na Sư dũng cảm tiến vào dòng thác và nghĩ, Hoàng thượng Memphisư, thần nhất định sẽ đến được bên cạnh người. U Na Sư nhìn phía trước và nói, nhìn thấy dòng thác tối rồi, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng. Tiến vào thôi. Hai người lính Ai Cập đáp, vâng, đội trưởng U Na Sư, đội trưởng. Con thuyền chở U Na Sư và hai người lính Ai Cập đã trôi vào dòng thác. U Na Sư vững tin, Hoàng thượng Memphisư. U Na Sư và hai người lính Ai Cập cùng nhau tiến vào dòng thác tối. Ở trong thác nước vừa sâu vừa tối đó là một cái hang sâu thẳm. Nhiều ngày trước đó, sau khi hoàng đế Memphisư chìm trong dòng thác thì đã bị mắc kẹt lại ở trong hang. Hoàng đế Memphisư từ từ tỉnh lại. Nơi này là, ta đã rơi vào trong dòng thác, được cứu rồi sao? Xung quanh hoàng đế Memphisư là dòng nước cạn. Hoàng đế Memphisư ngồi dậy và sửng sốt nói, ồ, đây là thứ gì? Trong bóng tối, hoàng đế Memphisư đứng dậy quan sát và từ từ quen dần với bóng tối. Ồ, đã nhìn thấy rồi, nhìn từ trong bóng tối, có vẻ là đây là một cái hang. Đây là một nhánh của con thác. Khi đó, Minie cũng bị chìm trong dòng nước. Dần dần, Minie lấy lại được ý thức, thân mình đau quá. Hoàng đế Memphisư nói, có phải Minie không? Đừng động đậy, từ từ di chuyển sang phải. Tướng quân Minie nghe thấy giọng nói của Hoàng đế Memphisư thì vui mừng nói, a, Hoàng thượng! Hoàng đế Memphisư nói, từ từ di chuyển thôi, đừng gấp, cứ từ từ thôi. Minie nói, Hoàng thượng, người không sao chứ ạ? Hoàng đế Memphisư nói, đừng gấp, từ từ qua đây thôi, Minie. Nghe thấy tiếng động lớn trong dòng thác, Minie nhìn và kêu lên, ôi, mãng xà. Hoàng đế Memphisư trầm tĩnh nói, đừng ồn, hiện giờ có lẽ nó sẽ không tấn công đâu. Hình như nó vừa ăn thứ gì đó rất to. Có vẻ nó đã ăn rất no, cho nên đến khi thức ăn trong bụng tiêu hóa hết, nó sẽ không di chuyển. Ở những nơi như thế này thường hay có mãng xà. Con mãng xà này chính là con mãng xà đã nuốt chửng Đa Mô. Hoàng đế Memphisư nhìn con mãng xà và nói, bây giờ không phải là lúc tiêu tốn sức lực cho các cuộc đấu không cần thiết. Khi mắt quen nhìn trong bóng tối rồi thì có thể trấn tĩnh lại. Tướng quân Minie nhìn con mãng xà và đáp, vâng, có điều chúng ta không được lơ là, tốt nhất nên đốt lửa lên. Hoàng đế Memphisư nhìn xung quanh và nói, chúng ta dường như đã bị cuốn trôi xa đến một nơi nào đó rồi. Nơi này thật là một cái hang động lớn. Tướng quân Minie đốt lửa lên và nói, ánh sáng từ đây có thể nhìn thấy một chút quang cảnh xung quanh. Ở sâu bên trong thác nước, quân lính Ai Cập dần dần tỉnh lại và nói, đau quá, nơi này là, ôi, ta sống rồi sao? Nơi này có vẻ như là tận cùng của con thác, chiếc thuyền nhỏ chìm và lạc trôi đến đây. Hoàng đế Memphis nhìn quân lính và vui mừng nói, ôi, các ngươi cũng trôi đến nơi này sao? Quân lính Ai Cập nhìn thấy hoàng đế Memphis và tướng quân Minie thì vui mừng nói, hoàng thượng, người có sao không? Hoàng thượng, tướng quân Minie, mình đã uống nhiều nước quá. Hoàng đế Memphis nói, có rất nhiều người được cứu, có ai bị thương không? Quân lính Ai Cập vui mừng nói, được cứu rồi, nơi đây là đâu? Tốt quá rồi, tôi còn tưởng là mất mạng rồi chứ. Quân lính Ai Cập nhìn thấy con mãng xà thì hoảng hốt nói, ôi, mãng xà, tại sao nơi này lại có mãng xà? Ôi, mãng xà đang nhìn chúng ta. Hoàng đế Memphis nói, đừng ồn, đừng làm kinh động đến nó. Mặc dù không biết nó đã ăn phải thứ gì, tạm thời nó sẽ không qua đây, nhưng chúng ta nhất định không được lơ là. Những người được cứu từ từ qua đây tập hợp. Những người lính vừa bơi qua vừa nhìn con mãng xà và sợ hãi nói, ôi, chân tôi muốn nhũn ra cả rồi. Con mãng xà thấy ghê quá, cái bụng nó to chưa kìa, không biết đã ăn phải thứ gì. Hoàng đế Memphis hỏi quân lính, những người bị thương có nặng không? Quân lính đáp, dạ, hầu hết là chấn thương hoặc bầm tím ạ. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì nói, vậy có thể di chuyển không? Quân lính băng bó vết thương cho hoàng đế Memphis. Hoàng đế Memphis nhìn con mãng xà và nói, chúng ta đang phải đối đầu với con mãng xà, phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Tướng quân Minie chạy tới và báo, hoàng thượng, chúng ta có 4 binh lính bị mất tích rồi, có thể là bị nhấn chìm. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì sửng sốt nói, sao? Hoàng đế Memphis đau lòng nói, tại đây đã mất đi 4 binh sĩ ư? Đã có 4 thuộc hạ quan trọng mất tích, thật đáng tiếc. Chỉ vì một lệnh dẫn sai đường. Hoàng đế Memphis nói với toàn bộ binh lính, người ám toán chúng ta là hoàng tử Masa, liệu đây có phải là quốc gia của anh ta không? Các ngươi hãy nhớ kỹ, người đã bắt hoàng phi Caron đến vùng núi Musa là hoàng tử Masa. Nơi này là một con thác tối tăm, không một bóng người. Cho dù như thế nào đi nữa, ta cũng sẽ tìm được cách rời khỏi nơi này. Trong hang động tối tăm và phải đối mặt với mãng xà, liệu hoàng đế Memphis và binh lính sẽ thoát khỏi nơi này như thế nào? Hoàng đế Memphis đứng dậy và nói, mọi người, chúng ta cần phải thoát khỏi nơi này, mau chuẩn bị đi. Con mãng xà tạm thời sẽ không chuyển động, chúng ta phải nhanh chóng di chuyển, chú ý không được làm kinh động đến nó. Quân lính Ai Cập nhìn con mãng xà và sợ hãi nói, nè, rốt cuộc nó đã ăn phải thứ gì, thật đáng sợ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con rắn khổng lồ như vậy. Con mãng xà bắt đầu di chuyển. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì sợ hãi kêu lên, con mãng xà nó di chuyển kìa, nè, nó đang di chuyển chậm chậm qua bên này đó, ôi. Hoàng đế Memphis nói với quân lính, đừng chú ý đến con mãng xà, chúng ta cần nhanh chóng thoát ra khỏi cái động này, mau tìm lối ra đi. Bọn chúng nói rằng không ai có thể thoát khỏi đây, nhưng chúng ta sẽ thoát. Mọi người hãy khẩn trương lên. Quân lính Ai Cập vừa tìm lối ra vừa hoảng hốt kêu lên, có bộ xương nè, chỗ này cũng có, chỗ nào cũng có mà, xung quanh toàn là đá, không có lối ra, chỗ này cũng không có, bên đó thế nào, chỗ này cũng không có lối ra. Hoàng đế Memphis nhìn lên trần của cái hang và nói, Minie, cái hang này có phải là phần đỉnh hang bị thu hẹp lại? Tướng quân Minie nhìn xung quanh và nói, hoàng thượng, chỗ này không thể ở lại lâu được. Quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphis, hoàng thượng, chỗ nào cũng không tìm thấy lối ra. Hoàng thượng, thật đáng tiếc, chỗ nào chúng thần cũng tìm nhưng vẫn không tìm được. Hoàng thượng, chúng thần đều đã tìm qua rồi, đều không thấy lối ra. Hoàng đế Memphis trầm tĩnh nhắm mắt lại và suy nghĩ. Mặc dù có nước chảy ra khỏi động nhưng vẫn không có lối ra không có thật sao? Tướng quân Minie nói với hoàng đế Memphis, hoàng thượng Memphis. Hoàng đế Memphis bực mình nói, đây rốt cuộc là nơi nào chứ? Bây giờ không có cách nào báo cho mọi người biết tình hình của chúng ta, thật là khốn khổ. Có lẽ binh lính đợi lệnh trên biển đó cũng đã không biết được hành tung của chúng ta, chắc cũng đã mở cuộc tìm kiếm. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, tin tức của chúng ta chắc có lẽ cũng đã truyền đến hoàng cung. Hoàng đế Memphisư đau lòng nói, thật là bi ai. Tên khốn đó, hoàng tử Ma Sa khốn kiếp, ta nhất định đánh chết hắn. Hắn định sau khi giết chết ta sẽ tiếp cận hoàng phi Caron. Ôi Caron, Caron ơi, bây giờ chắc nàng đang khóc và lo lắng cho ta lắm. Caron, hoàng phi của ta, ta nhất định sẽ trở về bên cạnh nàng. Bất kể thế nào, ta cũng phải thoát khỏi thạch động này. Tướng quân Minie nghĩ, tại một nơi khó mà biết sống chết như thế này, tất cả đều diễn ra trong bóng tối, liệu chúng ta có thể bình an thoát ra không? Mình cần phải tận lực bảo vệ hoàng thượng mới được. Chợt, hoàng đế Memphisư thấy khói và vội nói, tướng quân Minie, là khói. Rõ ràng đuốc của chúng ta đều đã cháy hết, tại sao bên trong động vẫn tràn ngập khói? Tướng quân Minie quan sát và nói, hoàng thượng, đúng là như vậy. Hoàng đế Memphisư đứng bật dậy quan sát và nói, vậy khói có từ đâu? Tướng quân Minie chỉ lên phía trên hang động và nói, hoàng thượng nhìn kìa. Hoàng đế Memphisư nhìn theo và nói, là khói từ chỗ đó thổi tới đây. Quân lính Ai Cập nhìn theo và nói, chỗ đó thật là cao. Hoàng đế Memphisư nói, mau đi điều tra. Quân lính Ai Cập bám vào vách đá, người nọ đứng lên vai người kia để leo tới chỗ có khói. Cẩn thận một chút, đá rất trơn. Đứng chắc trên vai rồi leo lên, leo cẩn thận đó. Hoàng đế Memphisư nhìn theo và nói, thế nào rồi? Tướng quân Minie nhìn lên và nói, đã tìm thấy chỗ khói bay ra chưa? Quân lính Ai Cập vui mừng báo, hoàng thượng, chỗ miệng hang vừa một người, khói bắt đầu từ đó ạ. Nơi có khói có vẻ giống trong động, nhưng nơi này có nước chảy theo hướng rất dốc ạ. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, cái gì, rất dốc ư? Hoàng đế Memphisư vui mừng nói, như vậy chỉ cần leo lên phía trên điều tra một chút là có thể tìm ra lối rồi. Tướng quân Minie vui mừng nói, hoàng thượng, chúng ta có cơ hội rồi. Hoàng đế Memphisư vừa kết dây thừng vừa vui mừng nói, nào mọi người, kết nối thành dây thừng leo lên thôi. Quân lính Ai Cập vui mừng đáp, tôn lệnh. Trước khi đi, hoàng đế Memphisư để lại một món trang sức của mình ở lại hang động. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, thoát ra ngoài, phải thoát ra ngoài thôi. Hoàng thượng, mời người leo lên. Quân lính Ai Cập đã leo lên trên kéo dây cho hoàng đế Memphisư. Quân lính Ai Cập nói, hoàng thượng, dưới chân rất trơn, người cẩn thận một chút ạ. Hoàng đế Memphisư vừa leo lên vừa nói, ừ, trước tiên cần phải ra khỏi cái động này đã. Tướng quân Minie nói với quân lính, theo hoàng thượng. Con mãng xà bắt đầu chuyển động. Quân lính Ai Cập nói, qua lỗ nhỏ này, miệng động này chỉ đủ một người, mau theo đi. Hoàng đế Memphisư bước qua cửa động và nói, ồ, nước đang chảy. Mọi người đã qua cửa động chưa? Tướng quân Minie đáp, dạ, toàn bộ đã qua rồi. Đây là khi trời mưa, nước sẽ chảy vào theo vết nứt trên đá. Hoàng đế Memphisư nghĩ, cho đến giờ vẫn chưa có ai đi qua nơi này. Rốt cuộc chúng ta có thuận lợi thoát khỏi không? Hoàng đế Memphisư nói, chúng ta đi thôi, Minie. Tướng quân Minie đáp, tuân lệnh hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư đi trước và nói, mọi người tăng cường cảnh giác. Tướng quân Minie nói với quân lính, tất cả mọi người nhanh theo hoàng thượng. Người cầm đuốc chú ý người phía sau. Quân lính Ai Cập đáp, tuân lệnh tướng quân. Có thể thoát khỏi con mãng xà kia là tốt quá rồi. Hoàng đế Memphisư vừa đi trước vừa nói, hang động này thật khiến người khác phải bất an, nhưng chúng ta vẫn phải tiến lên. Cho dù thế nào cũng phải ra ngoài. Quân lính Ai Cập nói, nước đang chảy, mọi người cẩn thận đó. Chúng ta không hề biết thứ gì đang ở phía trước, nhất định không được lơ là. Hoàng đế Memphisư nhìn phía trước và nói, chúng ta đã leo lên một đoạn rất dài, nhưng mà hang động bắt đầu hẹp lại, chúng ta vẫn không có tiến triển gì. Một người lính Ai Cập bị ngã và kêu lên, lại nữa rồi, lại bị nước làm cho ngã sấp mặt. Đau quá đi, nơi quỷ quái này nếu có một mình chắc là tiêu rồi. Người lính Ai Cập khác nói, nè, cẩn thận chứ. Quân lính Ai Cập sợ hãi kêu lên, có cái gì đó leo lên, ôi, chúng đang bò lên tùm lum nè, mau đứng lên, mấy thứ này thật là ghê. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì nói, sao rồi? Chỗ này từ trước tới giờ vẫn chưa có ai đi qua. Những thứ nguy hiểm có khả năng là ở phía trước, không được lơ là. Tướng quân Minie kêu lên, ôi, cái gì vừa vụt qua, ngọn đuốc bị thổi bay rồi. Hoàng đế Memphisư nhìn vào bóng tối và nói, Đó là cái gì? Tối quá không nhìn rõ, nhưng đó là thứ gì? Cái gì đó đang di chuyển. Quân lính Ai Cập hoảng hốt nói, đuốc bị thổi tắt rồi, ôi tối om, mau thắp lên đi. Hoàng đế Memphisư nhìn vào bóng tối và nói, thứ đáng sợ trong bóng tối đó rốt cuộc là thứ gì? Bất chợt có cái gì đó lại vụt qua. Hoàng đế Memphisư vội rút kiếm ra và nói, mọi người tránh ra đi. Hoàng đế Memphisư tĩnh tâm và vung kiếm chém. Hoàng đế Memphisư nói, không nhìn thấy gì, đó là chim ư. Quân lính Ai Cập hô lên, thắp lửa lên, mau thắp lửa lên đi. Ôi, bị trúng rồi, bị cắn rồi, là dơi hút máu. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, dơi hút máu? Quân lính Ai Cập kêu lên, dơi hút máu, bọn nó tấn công kìa. Hoàng đế Memphisư nói, mọi người chú ý, dùng áo choàng buộc vào người. Dùng lửa đuổi nó đi. Hãy phủ áo choàng lên bảo vệ thân thể. Phủ áo choàng lên đi. Quân lính Ai Cập phủ áo choàng lên và nói, phủ áo choàng lên là dơi hút máu đó. Dùng đuốc đuổi bọn dơi đi. Ôi, nguy hiểm quá. Đuổi được bọn dơi, quân lính Ai Cập nói, dơi nhiều quá, bị nó tập trung công kích chúng ta nhất định mất mạng, còn dơi hút máu to thật. Tôi bị cắn rồi, đau quá. Chúng ta không sao rồi. Bị dơi hút máu thì chết chắc, sợ đến toát mồ hôi. Hoàng đế Memphisư nói, dơi bay đi rồi. Thật đáng sợ, dơi hút máu to quá. Cái động này rốt cuộc là nơi quái quỷ nào chứ? Hoàng đế Memphisư suy nghĩ và nói, khoan đã, nơi có dơi khẳng định là... Đuốc đã bị tắt hết, tướng quân Minee nói, hoàng thượng, người có sao không? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, hoàng thượng, người có bị thương không ạ? Hoàng đế Memphisư nói, Minee, nơi có dơi có nghĩa là... Tướng quân Minee lo lắng nói, hoàng thượng, người không bị thương thì thần yên tâm rồi. Hoàng đế Memphisư nói, có dơi nghĩa là lối ra ở gần đây. Quân lính Ai Cập nghe vậy thì nói, hoàng thượng, lối ra của động này ở gần đây sao? Hoàng thượng, vậy chúng ta hãy nhanh chóng xuất phát thôi. Hoàng đế Memphisư nói, bọn dơi cứ bay qua bay lại, nhưng chúng ta vẫn phải đi về phía trước. Khi đó, trong bóng tối, con mãng xà từ từ bò tới bên cạnh hoàng đế Memphisư. Hoàng đế Memphisư hào hứng nói, chúng ta phải nhanh chóng lên được mặt đất, xuất phát. Con mãng xà tiến sát phía sau hoàng đế Memphisư, khè khè. Quân lính Ai Cập hốt hoảng kêu lên, hoàng thượng phía sau. Hoàng đế Memphisư vội quay lại và nói, cái gì? Con mãng xà sát ngay mặt của hoàng đế Memphisư. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Ngay lúc đó, một con dơi hút máu bay qua. Con mãng xà thấy động thì trườn qua một bên. Nhanh như chớp, hoàng đế Memphisư vung tay đánh vào con mãng xà. Bốp! Tướng quân Minee vội vàng chạy tới bên hoàng đế Memphisư và nói, hoàng thượng! Con mãng xà bị đánh đau thì kêu lên, khét! Hoàng đế Memphisư nhìn về phía con mãng xà và nói, mau dương ngọn đuốc lên, mau mau đốt lửa lên! Quân lính Ai Cập hốt hoảng nói, con mãng xà kia liệu có bò sang chỗ chúng ta không? Hoàng đế Memphisư toát mồ hôi nói, trời ơi, thật nguy hiểm! May có một con dơi hút máu bay qua mà ta được cứu! Tướng quân Minee vội nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, mau xuất phát thôi! Hoàng đế Memphisư vẫn còn bàng hoàng, con mãng xà bỏ qua thật quá nguy hiểm. Tướng quân Minee lo lắng nói với hoàng đế Memphisư, hoàng thượng, thần có dự cảm không tốt. Đây là một cái động mà nước chảy vào theo vết nứt trên đá, bên ngoài mà có trời mưa thì chúng ta sẽ bị dìm mất. Nếu nước chảy vào, tình cảnh trong này ra sao, không ai dám chắc được. Hoàng thượng, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này thôi. Hoàng đế Memphisư nói, đúng là khó đoán được. Nhanh chóng cầm đuốc lên tiến về phía trước thôi. Quân lính Ai Cập vừa cầm đuốc vừa đi vừa nói, động ngày càng hẹp rồi, lưu ý xung quanh nhé. Nhất định không được lơ là. Quân lính Ai Cập báo với hoàng đế Memphisư, ôi hoàng thượng, thấy ánh sáng rồi. Hoàng đế Memphisư nghe vậy thì vội nói, cái gì? Hoàng đế Memphisư nhìn về phía trước và nói, ồ, Minee, lối ra kìa. Tướng quân Minee nhìn thấy ánh sáng ở phía trước thì vội nói, ồ, hoàng thượng. Quân lính Ai Cập nhìn theo và vui mừng nói, là lối ra, ánh sáng bên ngoài kìa. Hoàng đế Memphisư nói, cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Nhanh lên, phải nhanh chóng thoát ra khỏi đây. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, có thể ra ngoài rồi, có thể ra khỏi động rồi. Hoàng đế Menphisu cùng tướng quân Minie và quân lính Ai Cập đã thoát ra khỏi hang động. Mọi người vui mừng hô lên. Ôi, được cứu rồi! Được cứu rồi, chúng ta thoát rồi! Trời mưa rồi! Hoàng đế Menphisu nhìn quang cảnh xung quanh và nói. Nơi này là nơi nào? Tướng quân Minie vô cùng vui mừng nói với hoàng đế Menphisu. Hoàng thượng, chúng ta mau chóng điều tra nơi này rồi gọi binh sĩ trên thuyền đến. Đem tin tức an toàn của chúng ta báo lại cho đội quân trên biển đó, chúng ta phải nhanh chóng về nước. Hoàng đế Menphisu nói, mặc dù bị ám toán mà rơi xuống dòng thác dữ, nhưng lại có thể bình an thoát nạn trở về. Các vị thần của Ai Cập, cảm tạ các vị đã ban phước lành. Về nước thôi, về với đất mẹ Ai Cập. Hoàng đế Menphisu nghĩ, giờ này Caron chắc đang rất buồn và lo lắng. Chắc chắn Caron sẽ đau buồn nói, Menphisu, chàng đang ở đâu? Caron ơi, ta bình an vô sự rồi, ta sẽ trở về bên cạnh nàng. Quân lính Ai Cập vô cùng vui mừng nói. Mừng quá, thật không ngờ chúng ta lại ra được cái hang động đó. Thoát được con mãng xà kia. Khi đó trong bụi cây, một nhóm người nói với nhau. Này, kia là binh lính Ai Cập. Sao họ lại xuất hiện ở nơi thâm sơn như thế này? Mà lại có một thiếu niên đẹp như con gái. Bọn họ là ai chứ?